Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361. Người có biết tội của ngươi không? Quan binh nghe vậy kinh hãi, đang muốn rút ra binh khí, Tiêu Kim diễn một tay đem Từ Bi đại sư giữ chặt. Nhị đại gia, đừng làm rộn, nơi này hoàng cung cũng không phải đùa giỡn. Lại đối quan binh nói, thật có lỗi quan gia, ta nhị đại gia nơi này có chút vấn đề, từ nhỏ không có cưới trên tức phụ, thành rồi tên điên, người nhà vừa nhìn cũng không phải biện pháp, liền để hắn ở Thanh Lương chùa xuất gia là tăng. Hôm nay nội thành náo nhiệt, một cái không coi chừng lén chạy ra ngoài, vừa nói bên chỉ rồi chỉ đầu. Từ Bi đại sư nói, ngươi mới có vấn đề đâu. Quan gia, ta không phải tên điên, càng không phải là hắn nhị đại gia. Hai ta đều là sát thủ. Sông Hoàng Cung cũng là hắn chính miệng nói. Tiêu Kim diễn ôm lấy Từ Bi đại sư. Được rồi, đi mau, ngươi buông ra ta. Quan gia, ngươi phải tin ta. Tiêu Kim diễn nói, đúng, ngươi không phải tên điên. Ta là tên điên. Quan binh một bộ nếu có dường như bộ dáng. Sông Tiêu Kim diễn khoát khoát tay. Được rồi, trong nhà có như thế cái lão nhân, cũng thật là ngươi chịu. Quan gia, ngươi nghe ta nói, ta thật không phải tên điên, ngươi nhất định phải đem hắn bắt lại. Đang khi nói chuyện, quan binh đã đi xa. Tiêu Kim diễn đem Từ Bi đại sư xách tới rồi cách đó không xa, trừng mắt nói, ngươi là cố tình đến cho ta quấy rối không phải? Từ Bi đại sư cười lạnh, ta tính rõ ràng tới đây. Lần trước ám sát, ngươi cùng bọn hắn là một đám, thông đồng bắt đầu, để ta ở phòng đỉnh trên ở rồi 10 ngày. Đúng không đúng? Tiêu Kim diễn trong lòng tự nhủ, nguyên lai ngươi là đang trả thù ta đây. Trong miệng lại nói, cũng không thể nói như vậy, ngươi muốn giết người. Thế nhưng là Kim Lăng Lý gia Tam công tử, thực không dám giấu giếm. Trương Đầu Nhi đã bị người giết rồi, ta để ngươi ở phía trên, trên thực tế là bảo hộ ngươi. Nếu không, ngươi bây giờ sớm đã không biết chết bao nhiêu hồi. Kia ta muốn cảm tạ ngươi rồi. Tiêu Kim diễn nói, ta hiện tại có muốn chuyện, ngươi muốn đi đâu tự nhiên muốn làm gì cũng được, như lại hỏng ta chuyện nhỏ, cẩn thận ta đem ngươi ném Hồ Huyền Vũ cho cá ăn. Từ Bi đại sư nói, đánh nay mà lên, ngươi đi nơi nào, ta liền cùng chỗ nào. Đây chính là ngươi nói. Tiêu Kim diễn mang theo Từ Bi đại sư đi đến lầu canh chỗ, thấy chung quanh không người, đem Từ Bi đại sư xách tại trong tay, thả người nhảy lên, đi đến rồi cao 3 trượng lâu đỉnh. Từ Bi đại sư kinh nói, ngươi muốn làm gì? Tiêu Kim diễn cười ha ha một tiếng, ngươi ở chỗ này hóng mát một chút. Chợt tức vọt xuống lâu, hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Từ Bi đại sư ở lầu canh đỉnh trên chửi ầm lên, làm sao chung quanh yên lặng, căn bản không người đến đây. Mới xuống phòng đỉnh, lại lên lầu đỉnh, trong lòng ảo não, đem Tiêu Kim diễn tám giám tổ tông thăm hỏi mấy lần. Không bao lâu, Tiêu Kim diễn đi đến tường thành dưới, hắn phóng thích huyền lực, đem quanh thân 30 trượng trong vòng hết thảy đều chiếu vào thức hải bên trong. Nhân lúc người ta không để ý thời điểm, vượt qua tường thành, đi đến trong hoàng cung. Có rồi lần trước giáo huấn, hắn đã sớm đem hoàng cung nội mà con dấu ở đầu óc bên trong. Có huyền lực tương trợ, nhẹ nhõm tránh đi vài nhóm tuần tra quan binh, chuyên chọn cung điện phòng đỉnh đi tiến. Đến một lần địa thế tốt, tầm mắt rộng, thứ hai cung điện đỉnh chóp có cánh sừng, thương sống lưng, bộ thú, cao thấp bất bình có thể ẩn nấp thân hình. Thái cực điện vốn là hoàng đế dùng để vào triều thảo luận chính sự chi điện, ở vào hoàng cung trong nhất trong trục. Từ khi thành tổ hoàng đế rời Bắc về sau, Ứng Thiên thành rồi lưu đều, thái cực điện liền để đó không dùng xuống tới. Mấy trăm năm qua, cũng chỉ có hoàng đế Nam Tuần thời điểm làm là lâm thời thảo luận chính sự chỗ. Nhưng hôm nay vị hoàng đế này, từ khi 20 năm trước tiến vào kinh thành về sau, liền rốt cuộc cũng không có đi ra, cho nên nơi này, trừ rồi canh giữ thái giám cùng quét dọn người bên ngoài, cực ít có người vào xem. Tiêu Kim Diễn khẽ bước tiềm hành, thừa dịp tuần tra người không chú ý, vụng trộm chạy vào Thái Cực Điện, đại điện trăm trượng vuông, thi công khí thế bàng bạc, rất có đế vương chi khí. Từ cửa lớn đến bên trong, tổng có 3 tầng 3 khối bảng hiệu, đem Thái Cực Điện phân làm 3 cái tầng thứ. Phía ngoài cùng là nghe tuyên lục phẩm trở xuống thần tử chỗ đứng chỗ. Hai tiến thì là văn võ bá quan hướng ban chỗ, lại hướng trên liền là hoàng đế Long ỷ cùng cửa sau. Long ỷ ngay phía trên, có một tấm bảng hiệu lớn, trên đó viết xây cực tuy du, 4 chữ lớn. Ý vì thiên tử trên ứng thiên cực dưới thuận trăm dân chi ý. Nghĩ đến thân thế của mình chi mê liền giấu ở tấm bảng này chán về sau. Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác. 20 năm qua, hắn hỏi qua Lý Thuần Thiết, hỏi qua Vương Bán Tiên, hai người đều đối với cái này chuyện giữ kín như bưng. Chưa bao giờ đề cập qua cha mẹ của hắn là ai, xuất thân như thế nào, mà đáp án này, đem ở một lát sau tự muốn công bố. Hắn đi đến tấm biển phía dưới, đang muốn nhảy lên, liền nghe được một tiếng bên cạnh bên có tiếng ho khan. Tiêu Kim Diễn trong lòng kinh hãi, nguyên lai điện bên trong có người, lấy hắn tu là, lại không có cảm ứng được sự tồn tại của người nọ. Hắn theo tiếng đi tới, nhìn thấy rồi vị kia áo gai kiếm khách, không khỏi kinh cực, ngươi không phải là đi Thiện Hòa Phường rồi sao? Áo gai kiếm khách mặt không biểu tình, đi Thiện Hòa Phường có khác một thân, ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Tư Lệ Giám Cao Viễn xe ngựa đứng tại cửa ra vào, lại chậm chạp không chịu xuống xe. Vị này Cao Công Công là cung nội tuyên chỉ tứ đại thái giám một trong, xem tài như mạng, ngày bình thường đi tuần, đại biểu lại là thiên tử uy nghiêm, giá đỡ rất lớn. Những năm gần đây, trừ rồi Ẩn Dương Thành đụng nhằm cây đinh bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đối với hắn khách khách khí khí. Cao tiếp tiễn xa, tuyên chỉ này công việc đã là một cái công việc béo bở, lại là một cái khổ sai. Nếu là cáo thưởng thánh chỉ, nghe chỉ người, tuyên chỉ người đều là đều vui vẻ, thường thường sẽ không nhỏ lợi là. Nhưng đụng phải xét nhà bãi quan thánh chỉ, vậy liền thành rồi khổ sai chuyện. Hôm nay Lý gia tế tổ, triều đình phong thưởng, tự nhiên là Mỹ xoa một cái. Hắn trước giờ nửa tháng đến Kim Lăng, liền ở tại cung nội, nhưng nửa tháng xuống tới, Lý gia chẳng những không có đi tặng lễ tìm hiểu tiếng gió, liền cái bái thiếp đều không có xuống tới, cho nên Cao Công Công rất tức giận, ỉ lại xe trên không chịu xuống tới. Đám người vừa nhìn mắt choáng váng, Lý Đông Dương dặn dò Lý Tiểu Hoa, để gia đình một lần nữa tịnh thủy dội đường phố, sau đó nhao nhao tiến lên cung kính chờ đợi. Cao Công Công lúc này mới chậm rãi xuống tới. Cao Công Công một đường vất vả vất vả, hôm nay tới đây tệ xá, thật là khiến Lý gia bồng tất sinh ha. Không biết Công Công ở Kim Lăng nhưng từng ở được quen. Lý Tiểu Hoa đem Công Công đón vào nội đường, một đường trên cùng hắn nói lấy không mặn không nhạt nói, không có chút nào bất kỳ bày tỏ gì. Cao Công Công nghĩ muốn tìm lấy tiền bạc, lại không tiện mở miệng. Dù sao, Lý Tiểu Hoa mặc dù không quan không có chức, nhưng lại có đường đường chính chính tước vị. Càng huống chi, hắn cùng bệ hạ quan hệ cũng không phải đồng dạng thân cận. Hàng năm tam tiết lượng thọ, Lý gia hướng trong cung tặng đồ vật, có thể thuyền kế, đương nhiên, cũng không có phần của hắn. Cao Công Công thở rồi một hơi, gần nhất gặp được rồi một ít chuyện, có chút khó làm a. Ô, Lý Tiểu Hoa cười nói, Không biết công công vì sao thở dài, không bằng nói ra, ta Lý gia bất tài, nguyện là công công phân ưu giải nạn. Cao công công nói, có người thiếu rồi ta bạc, nhưng cũng không chịu trả lại. Ta đang lo như thế nào cùng hắn mở miệng. Lý Tiểu Hoa cười ha ha một tiếng, nguyên lai là đòi nợ chuyện nhỏ. Không biết thiếu nợ người là ở nơi nào? Ngay tại Kim Lăng, vậy thì dễ làm rồi. Chúng ta Lý gia thế ở Kim Lăng, tốt xấu đại gia cũng đều cho ta cái mặt mũi. Ngươi nếu không thuận tiện, không bằng để cho ta tới giúp ngươi xử lý. Cao công công trong lòng tự nhủ ngay tại chờ ngươi câu nói này đâu. Nói, có Lý Tước ra câu nói này, tạp ra trong lòng thì có lực lượng rồi. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một cái bao, bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng bao bọc nghiêm kín chặt thực. Từng tầng mở ra, mặt trong đúng là một trang giấy. Cao công công đem tờ giấy này đưa tới Lý Tước ra, nhưng từng nhận biết phía trên này chữ. Lý Tiểu Hoa lấy đi tới nhìn một chút, đúng là một trương giấy nợ. Trên đó viết, tư hữu Kim Lăng Lý Khuynh Thành thiếu Triệu Lan Giang bạc 10 vạn lượng. Đặc biệt lập này theo, duy năm tháng ngày, trương này giấy vay nợ là năm ngoái Lý Khuynh Thành ở Ẩn Dương lúc viết cho Triệu Lan Giang, về sau bị Triệu Lan Giang xem như thuận nước dong thuyền, nhét cho rồi Cao Thái Giám. Nghĩ không ra, hôm nay tới đây tuyên chỉ, Cao Viễn lại mang theo trương này giấy nợ đến đây đòi nợ. Lý Tiểu Hoa dở khóc dở cười, nguyên lai đây là Khuyển Tử lập xuống chứng từ. Lý Tiểu Hoa nói, chờ một lát, Khuynh Thành liền là chúng ta Lý gia gia chủ, ta sẽ để cho hắn cho ngươi cái trả lời chắc chắn. Dứt lời, đem giấy nợ giao cho Lý Khuynh Thành. Giấy nợ chuyện Triệu Lan Giang từng cùng Lý Khuynh Thành đề cập qua, Lý Khuynh Thành đành phải nói, Cao công công, mượn một bước nói chuyện. Hắn đem Cao Thái Giám kéo ở rồi lệch sảnh, lại phân phó người lên đến trà thơm, cười hì hì nhìn lấy hắn. Cao Viễn bị hắn khiến cho hoảng hốt, thế nào, ngươi là muốn quỵt nợ phải không? Lý Khuynh Thành nói, sao có thể a? Ta Lý Khuynh Thành dù sao cũng là Lý gia người, Lý gia 500 năm đến, lấy thành tín lập nhà, há có quỵt nợ đạo lý. Vậy là ngươi chuẩn bị dùng hiện bạc, vẫn là ngân phiếu? Lý Khuynh Thành nói, công công, trước hết mời uống trà. Cao Viễn nâng chung trà lên, uống một hớp, chỉ cảm thấy răng môi mùi thơm ngát, dưới lưỡi nước miếng, nhịn không được khen nói. Trà ngon, Lý Khuynh Thành nói, vị đạo nhưng vào công công miệng. Còn có nha, thời điểm ra đi, cho ta bao trên chút. Lý Khuynh Thành nói, này trà cũng không phải đồng dạng trà, chính là 500 năm trước Thái Tổ Hoàng đế thưởng cho ta Lý gia. Ngươi thấy chúng ta từ đường bên cạnh bên cung lấy kia một đạo thánh chỉ nha. Chính là dưới kia một đạo thánh chỉ lúc ban thưởng, liền thừa xuống này một bầu. Bây giờ ở miệng ngươi trong, này trà hết thảy cho rồi nửa cân. Trước đây ít năm Hà Nam thôi ra đến dò xét, dùng 150 vạn lượng bạc mua rồi một hai. Theo cái giá tiền này, công công vừa rồi uống được này chén trà cũng kém không nhiều giá trị cái 3-4 vạn lượng. Cao Viễn âm thanh nói, cái gì? Như thế một ngụm phá trà muốn 3-4 vạn lượng? Lý Khuynh Thành trầm mặt, công công lời này liền không đúng rồi. Khó nói công công nhận là Thái Tổ Hoàng đế ban thưởng ngự trà, không đáng số tiền này sao? Trong cung người hầu sợ nhất chửi bới hoàng thất, huống chi là Thái Tổ Hoàng đế. Hắn nói liên tục không dám, trong lòng tự nhủ miệng vừa hạ xuống, 3-4 vạn lượng không có, còn tốt chính mình chỉ uống một ngụm, liền đem chén trà hướng bàn trên thả xuống. Lý Khuynh Thành nội lực nhẹ xuất, Cao Viễn một cái không có đem nắm lấy, ba được một tiếng, chén trà rơi vào rồi trên đất. Lý Khuynh Thành kinh hô, a, sao, ngất rồi. chén trà này nhìn như dễ dàng tầm thường, lại là rất có lai lịch. Này gọi một long tứ phượng chén, là thành tổ hoàng đế ban thưởng. Bây giờ trên đời chỉ còn hai cái, trừ rồi này một cái bên ngoài, khác một cái ở thái miếu bên trong cung rất. Này cái chén nếu là nát rồi, cũng không phải vấn đề tiền, mà là tội khi quân a. Cao Viễn sắc mặt đại biến, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Khuynh Thành cười lấy nói, công công không cần kinh hoàng, ta sẽ thay công công che giấu đi. Bất quá, gần nhất ta trong tay cũng không có tiền. Về phần giấy nợ chuyện nha, Cao Viễn nói, một trương giấy rách mà thôi, ngươi giúp ta cản xuống này chuyện, cái này chuyện coi như thanh toán xong rồi. Lý Khuynh Thành cùng Cao Viễn cười cười nói đi rồi ra đến. Hai người như thế lâu là thấy bằng hữu đồng dạng, cùng lúc trước Cao công công bộ kia vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng có rồi sự chênh lệch rõ. Giang, Lý Tiểu Hoa nói, Cao công công, hương án, đỉnh lô chờ tiếp chỉ dụng cụ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngày lành tháng tốt đã đến, mời công công tuyên chỉ a. Cao Viễn lúc này mới phân phó người từ trong xe lấy xuống một cái hộp ngọc. Mở ra về sau, lấy ra một đạo thánh chỉ. Âm thanh nói, thánh chỉ đến, Lý Tiểu Hoa dẫn đầu nhiều tộc nhân nhao nhao quỳ xuống. Thảo dân Lý Tiểu Hoa cùng tộc nhân đệ tử nghe chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu sắc, ứng thiên phủ Lý gia nhất tộc, mặc dù ở Giang Nam, một lòng vì nước, ý chỉ mười phần nhũng dài. Cao công công nói đến không nhanh không chậm, đầu tiên là khẳng định Lý thị gia tộc đối hoàng thất cống hiến. Từ năm đó Kim Lăng Vương Quy Thuận, một mực nói đến Tĩnh Nan chi chiến Lý Tiểu Hoa lao khổ công cao, đem Lý gia tổ trên khen mấy lần. Hoàng đế đại biểu hoàng thất đối Lý gia cống hiến bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Nhờ vào đó đại tế tổ thời khắc đối Lý gia đưa lên chân thành chúc phúc, làm nghe Lý gia trưởng tử Khuynh Thành, tuổi trẻ có là, lại tại Tây Cương cùng Ẩn Dương Vương sóng vai giết địch, lập xuống công lao hãn mã, đặc biệt sắc Lý Khuynh Thành Bình Dương hầu một chức, thưởng ngư ý một cái, khâm thử, ý chỉ một ra, toàn bộ Lý gia khiếp sợ không thôi. Bình Dương hầu là hầu tước, mặc dù chỉ là một cái phong hào, cũng không thực tế phong ấp, nhưng đồng dạng hoàng thất loại này ban thưởng, cũng nhiều dùng cho ca ngợi thần tử, nhưng cho Lý Khuynh Thành phong hầu, lại là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Lý Tiểu Hoa lớn như vậy công lao, cũng bất quá phong rồi cái Định Dương bá mà thôi. Lần trước, Lý gia phong hầu người, vẫn là 200 năm trước, ở Bắc Cương đánh lui Thát Đát bộ lạc Tăng Cao Tổ. Lúc kia hắn ở trong quân đội mặc định Bắc quân đại đô đốc một chức. Đây là vinh diệu bực nào mà Lý Khuynh Thành sở tác, bất quá là cùng Triệu Lan Giang cùng một chỗ chống lại Tây Sở, Bắc Chu liên quân, trong đó hắn cũng không ra quá lớn sức lực. Lý Tiểu Hoa dẫn mọi người liền đập đầu tạ ơn, Lý Khuynh Thành lại cao hứng không nổi. Người khác không biết rõ Bình Dương là nơi nào, nhưng Lý Khuynh Thành lại biết rõ, Bình Dương là Ẩn Dương 19 thành trong một thành trì. Cái gọi là Bình Dương hầu, tương đương với đem Triệu Lan Giang Ẩn Dương Vương phong đất trong chôn rồi một khỏa cái đinh, nó chân thực dụng ý thì là kiềm chế Triệu Lan Giang, tước phong Bình Dương hầu. Lý Khuynh Thành tự nhiên không cần đi liền phiên, nhưng một khi Tây Cương chiến sự hoặc Ẩn Dương kia bên có cái gì biến động, thân là Bình Dương hầu thì nhất định phải vì chính mình phong đất chiến đấu. Nói cách khác, toàn bộ Kim Lăng Lý gia đem cùng Ẩn Dương thế cục cột vào rồi cùng một chỗ. Hoàng đế cái này phong thưởng nhìn như vinh hạnh đặc biệt, kỳ thực ngầm giấu sát cơ. Đương nhiên, như Ẩn Dương Tường An không chuyện, cái này phong thưởng tự nhiên là vô cùng tốt. Một khi Ẩn Dương có biến, vậy cái này phong thưởng đem trở thành một cái mầm tai họa. Xem ra trong hoàng cung cái vị kia bệ hạ, đối Triệu Lan Giang ở Ẩn Dương thành nội một nhà độc đại. Vẫn còn có chút yên tâm không xuống a. Không bao lâu, Lý Khuynh Thành quan phong Bình Dương hầu chuyện, liền ở trong thành Kim Lăng truyền khắp rồi. Cao Công Công trước khi chuẩn bị đi, Lý Tiểu Hoa sai người đem hắn xe ngựa bên trong chứa rồi một dương vàng bạc châu báu. Sắp gần giờ ngọ, tế tổ đại điển đã sắp gần khâu cuối cùng. Kế tiếp, liền là trong tộc trưởng lão hội, Lý Tiểu Hoa tuyên bố chậu vàng rửa tay, nhường ra vị trí gia chủ. Theo trong tộc quy củ, sẽ tuyển cử bước phát triển mới tộc trưởng. Ở giang hồ đồng đạo chứng kiến phía dưới, Lý Tiểu Hoa chủ trì làm là tộc trưởng chức vụ một lần cuối cùng trong tộc hội nghị. Hội nghị đề tài thảo luận chỉ có một cái, liên quan tới tuyển cử Lý Khuynh Thành Kim Lăng Lý Gia Tân nhiệm tộc trưởng chương trình nghị sự. Do trưởng lão hội tam phòng 16 chi trưởng lão bỏ phiếu. Chỉ cần có 13 phiếu thông qua, Lý Khuynh Thành liền đem thuận lợi trở thành tân nhiệm Lý Gia Gia Chủ. Lý Tiểu Hoa phát biểu từ đi gia chủ nói chuyện, ở tộc nhân duy trì xuống, tại triều đình quan tâm dưới, ở bệ hạ anh minh lãnh đạo dưới, Kim Lăng Lý Gia 20 năm qua, lấy được rồi làm người ta chú mục thành tích, ở kinh tế, chính trị lực ảnh hưởng cùng giang hồ địa vị trên có rồi tăng lên cực lớn. Đây là tất cả Lý Gia con cháu cộng đồng cố gắng kết quả. Bây giờ Lý Tiểu Hoa tuổi tác đã cao, quyết định đem gia tộc để cho thế hệ tuổi trẻ quản lý. Mà chính mình thì lùi ở phía sau màn. Đám người đối Lý Tiểu Hoa 20 năm qua đối Lý Gia cống hiến biểu thị ra khẳng định. Cũng đưa đi rồi tốt đẹp mong ước. Một phen khách sáo xuống tới, trưởng lão hội chính thức tiến vào bỏ phiếu phân đoạn. Bỏ phiếu thực hành ký danh bỏ phiếu. Mời hiểu sinh giang hồ Kim Lăng phân hội Tổng Thải Phong đọc phiếu. Phái Thiếu Lâm tính phiếu. Phái Võ đang theo dõi bỏ phiếu. Bỏ phiếu kết quả sẽ đối toàn bộ giang hồ công khai. Từ đường nghị sự đường nội, trưởng lão hội tiến vào bỏ phiếu phân đoạn. Hai vị kiếm phó bắt đầu cấp cho biểu quyết phiếu. Bởi vì các phòng trước đó sớm đã có kết luận, rất nhanh liền kết thúc bỏ phiếu. Cuối cùng Thải Phong bắt đầu bảng thống kê quyết phiếu. Phòng lớn, đồng ý. Nhị phòng, đồng ý. Tam phòng, đồng ý. Lý Gia dòng chính tam phòng trưởng lão đều hướng rồi đồng ý phiếu. Đám người bắt đầu nhẹ nhàng thở ra. Lý Khuynh Thành vị trí gia chủ cơ bản liền là xác định. Bốn phòng không đồng ý, ngũ phòng không đồng ý, sáu phòng không đồng ý, chín phòng đồng ý, 11 phòng đồng ý. Lý Tiểu Hoa vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng theo lấy đọc phiếu tiến hành, hắn sắc mặt trở nên khó coi. Lý Gia tam phòng 16 chi, lúc đầu chính là phe phái mọc lên như rừng, liên quan đến lợi ích phân phối, không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Lý Tiểu Hoa không cách nào làm đến đối xử như nhau. Tự nhiên sẽ mấy phòng đối với hắn không hài lòng. Bỏ phiếu phản đối cũng là để ý liệu bên trong. Nhưng ở thu phục Lý Tiểu Thụ về sau, chỉ cần hắn không làm yêu, Lý Tiểu Hoa có 9/9 nắm chắc, đem Lý Khuynh Thành đưa lên. Nhưng bỏ phiếu quá trình lại không phải như thế. Nếu là phái trung gian còn chưa tính, nguyên bản luôn luôn nghe Lý Tiểu Hoa điều khiển 8 phòng, 15 phòng, lại cũng hướng rồi phiếu trống. Đọc phiếu hoàn tất, đồng ý 12 phiếu, phản đối 6 phiếu, Lý Tiểu Hoa trầm giọng nói, thế nào thiếu rồi một phiếu? Lúc này, 13 chi Lý Hướng Trung nói, ta phiếu còn không có điền xong, nếu muốn thông qua nghị quyết, nhất định phải 13 phiếu mới có thể lấy. Lý Hướng Trung cố ý chờ đến cuối cùng, cho nên giờ phút này, hắn trong tay này một phiếu đến là mấu chốt. Lý Tiểu Hoa nói, Hướng Trong, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Lý Hướng Trung cười một tiếng, tự nhiên là nghĩ sâu tính kỹ. Chúng ta 13 phòng ở trong tộc địa vị, chắc hẳn đại gia cũng rõ ràng. ta cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình trong tay lại cũng nắm giữ quyết định tộc trưởng một phiếu. Cho nên làm ra quyết định trước đó, ta có mấy câu muốn nói. Lý Tiểu Hoa nhìn về phía Lý Tiểu Thụ, Lý Tiểu Thụ lắc đầu, biểu thị cũng không cảm kích. Ngươi nói đi, Lý Tiểu Hoa sợ hắn phức tạp, lại bổ sung nói, có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói liền là. Lý Hướng Trung nói, cho tới nay, 13 phòng thuộc về nương không đau cậu không thân kia một chi. Ở gia tộc bên trong, liền ra dáng chút sản nghiệp đều không có. Nhưng hôm nay ta muốn nói, cùng cái này không quan hệ, vị trí gia chủ, đối 13 phòng tới nói, truyền cho ai, không mặc cho ai, không nhiều a khác biệt, ta đối Khuynh Thành đứa nhỏ này, cũng không có ý kiến, hôm nay chỉ muốn hỏi chúng ta tộc trưởng một vấn đề. Nếu là trả lời hài lòng, ta tự nhiên sẽ đồng ý, nếu không hài lòng, thật xin lỗi. Ta từ bỏ bỏ phiếu, từ bỏ bỏ phiếu, Lý Khuynh Thành thì không đạt được đảm nhiệm điều kiện của gia chủ. Như vậy Lý gia tam phòng 16 chi trong đệ tử đều có quyền tranh đoạt này vị trí gia chủ. Lý Tiểu Hoa nói, vấn đề gì? Xưa nay trung thực ba giao Lý Hướng Trung, hướng Lý Tiểu Hoa nghiêm nghị hỏi, Lý Tiểu Hoa, ngươi có biết tội của ngươi không? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.